Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã được theo dõi 6 chương của quyển sách Ngưu Can Sinh, Tài Phúc Tâm Kinh. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi chương cuối cùng của quyển sách này nhé. Chương 7, nhờ cải cách làm cho tài sản sinh sôi nảy nở. Lập nghiệp khó, giữ nghiệp càng khó hơn. Người tạo ra của cải có tầm nhìn chiến lược là không thể ngồi yên mà có của cải. Họ biết rõ, cải cách và thăng cấp mới là thủ đoạn hiệu quả. Ngồi yên một chỗ giống như là đợi tự chết vậy. Vì vậy, dùng sự sáng tạo để cải cách và thăng cấp tài sản chính là lựa chọn cơ bản của những người tạo ra của cải này. Nhưng cải cách và thăng cấp tài sản của Ngưu Can Sinh, nhân vật chính của cuốn sách này, vẫn có đặc trưng ngưu của bản thân ông. Dù đã công thành danh toại, nhưng dường như Ngưu Can Sinh vẫn chưa hài lòng cùng với danh tiếng ngày một lớn mạnh của Mông Ngưu và khối tài sản ngày càng lớn của cá nhân ông. Mối quan tâm của ông dường như cũng dần dần có những thay đổi. Ngay sau đó, khi sắp đón sinh nhật lần thứ 50, Ngưu Can Sinh lại bắt đầu một kế hoạch mới cho tương lai. Kế hoạch bao gồm hai phương diện. Một là kế hoạch tương lai của bản thân ông, và phương diện còn lại là mục tiêu phát triển lâu dài của Mông Ngưu do một tay ông sáng lập. Giới dư luận gọi một loạt những hành động mà Ngưu Can Sinh đã sử dụng cho kế hoạch tương lai là sự duy trì và thay đổi. Trong đó, hành động quan trọng đầu tiên mà Ngưu Can Sinh làm chính là tuyển dụng chủ tịch trên phạm vi toàn cầu. Một, khi đắc ý cũng phải chú ý nguy cơ. Ngay từ tháng 5 năm 2005, bên cạnh hội đồng quản trị, Mông Ngưu đã thành lập ban cố vấn, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng kỹ sư, phó tổng giám đốc. Những nguyên lão đã cao tuổi không còn phù hợp với vị trí công tác ngưng lại. Có kinh nghiệm ở các bộ ngành đều được tuyển vào ban cố vấn. Ngưu Can Sinh nói, tôi là chủ nhiệm, làm vậy có thể khiến những cái cần thiết thực được thiết thực, những cái cần thảo luận thì được thảo luận. Điều này được trong và ngoài nội bộ Mông Ngưu gọi là dùng rượu tước binh quyền. Cơ cấu mới này đã mở ra thời đại hậu Ngưu Can Sinh. Ngưu Can Sinh yêu cầu cơ quan này chỉ đưa ra kiến nghị, chứ không làm xây dựng, chỉ phục vụ chứ không làm nghiệp vụ, chỉ quản việc giám sát chứ không quản việc kiếm tiền, chỉ tìm kiếm chiến lược chứ không tìm chiến thuật, đảm nhiệm vị trí bộ tham mưu và đoàn cố vấn của công ty. Sự thành lập của ban cố vấn một mặt là vì nhường đường cho lựa chọn của chủ tịch mới, đồng thời cũng là vì tạo điều kiện cho sự chuyển tiếp từ đội ngũ sáng lập Mông Ngưu thế hệ đầu sang thế hệ thứ hai. Dễ nhận thấy rằng Ngưu Can Sinh hy vọng những người kế nhiệm mới có thể thuận lợi hơn. Tháng 7 năm 2005, Ngưu Can Sinh công khai cho biết, dựa theo kết cấu quản lý theo cách làm thường lệ của quốc tế cũng như các doanh nghiệp hiện đại, ngành sữa Mông Ngưu ở Nội Mông Cổ dự tính tách riêng hai chức vị chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị trong thời gian cuối năm 2005 hoặc đầu năm 2006. Ứng cử viên mới cho chức vị chủ tịch sẽ được công khai tuyển dụng trên phạm vi toàn cầu. Thực tế, cách làm này của Ngưu Can Sinh chính là hình thức lính nhảy dù mà giới doanh nghiệp thường hay nói. Kiểu lính nhảy dù này là hình thức tương đối được hoan nghênh những năm gần đây. Theo cách nói thời thượng của giới doanh nghiệp thì đó là mời người quản lý chuyên nghiệp. Nhưng Ngưu Can Sinh không phải là vì theo kịp thời đại mới đưa ra quyết định này. Ngưu Can Sinh chiêu mộ lính nhảy dù cũng là vì tiến hành triệt để thiết thực, làm cho Mông Ngưu phát triển hơn. Khi đó Ngưu Can Sinh đã thừa nhận với giới truyền thông, lúc đầu áp dụng phương thức thiết lập để xây dựng xí nghiệp, do xí nghiệp chỉ có 6 năm phát triển ngắn ngủi, do vậy hai chức vị chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị không còn lựa chọn nào khác, đều do một mình đảm nhiệm. Nhưng tách rời hai quyền, quyền sở hữu và quyền kinh doanh là quy luật khách quan. Trào lưu lịch sử là cột mốc quan trọng của việc giao lưu tiếp xúc giữa doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế. Do đó, năm 2006, trong Mông Ngưu, đảng ủy lo việc của đảng ủy, hội đồng quản trị lo việc của hội đồng quản trị, bộ phận kinh doanh lo việc của bộ phận kinh doanh. Trong tình thế, ba quyền tách rời đã hình thành kết cấu cùng thúc đẩy, kiểm tra khoa học và cân bằng của quản trị doanh nghiệp. Cuối cùng, thực hiện tối đa hóa, hợp lực ba quyền. Từng có ký giả truyền thông hỏi Ngưu Can Sinh, Giang Sơn do chính mình gây dựng, lại phải chắp tay dâng cho người khác, đã quen với việc chém giết trên chiến trường, ngài và những tướng lĩnh của ngài làm cho bản thân tự bay tàu bay giấy, họ có thể chịu được cô đơn không? Ngưu Can Sinh cười thoải mái nói, việc đi tàu bay giấy ngày trước tôi cũng từng trải qua. Năm 1998, tôi ở Y Lợi, không phải là họ, ngay cả phòng làm việc không để tôi ở, phòng họp cũng không cho tôi đến hay sao? Với tôi lúc đó bầu trời như sắp sụp xuống vậy. Sau khi tôi rời khỏi Y Lợi, họ cũng quản lý rất tốt, không phải sao? Ngưu Can Sinh còn nói, bản thân tôi việc gì cũng đã từng trải qua, trên thương trường, dưới thương trường, trước mặt và sau lưng người khác. Loại thể nghiệm này tôi đều đã trải qua, từ một công nhân đến trở thành lãnh đạo cao cấp, rồi lại từ một lãnh đạo rơi vào bước đường không công việc, không địa vị. Có một số người đến 55 tuổi, 60 tuổi vẫn không muốn nghỉ ngơi. Nếu năm nay có thể, tôi dự định sẽ tách rời hai vị trí chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 2008, tôi 50 tuổi, có phải tôi cũng nên thử việc ngay cả chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng không làm nữa? Ngưu Can Sinh còn cho rằng trong lịch sử có rất nhiều vĩ nhân khi còn sống sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ, nhưng lúc chết đi ngay cả một đồng cũng không đem theo được. Tôi đến Tây An xem tượng binh mã, lúc Tần Thủy Hoàng còn sống đã cho chôn rất nhiều, nhưng cuối cùng không phải vẫn bị khai quật lên sao? Khi bạn nhìn rõ thế giới này, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Ngưu Can Sinh dùng loại cảm ngộ này để lý giải cho việc nhường lại địa vị của bản thân ông. 2. Xem như mô hình lính nhảy dù hiện đại. Nói đến việc tuyển dụng vị trí chủ tịch trên phạm vi toàn cầu, Ngưu Can Sinh bày tỏ với truyền thông, Mông Ngưu dự tính tách rời hai chức vị chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị. Ông giải thích đó là dựa theo yêu cầu của công ty khi lên sàn chứng khoán Hồng Kông, mà công khai tuyển dụng trên phạm vi toàn cầu. Giới lý luận cho rằng, tính nhảy dù hầu hết có những ưu thế sau. Họ đều có nền tảng nghề nghiệp vững chắc, trình độ chuyên môn cao, có danh tiếng nhất định trên thị trường. Đồng thời quan hệ giữa lính nhảy dù và nhân viên nội bộ các xí nghiệp rất đơn giản, thói quen ràng buộc, thế lực tương đối ít. Nếu có được sự ủng hộ tích cực của người sáng lập xí nghiệp hoặc có chỗ dựa tinh thần, sẽ vô cùng có lợi cho việc bắt đầu công tác của họ. Trong những trường hợp thông thường, nếu là doanh nghiệp nhỏ hoặc những doanh nghiệp đang trong thời kỳ lập nghiệp hoặc những ngành nghề tương đối đơn giản, lính nhảy dù có thể rất nhanh thích ứng với ngành nghề, xí nghiệp, hoàn cảnh xung quanh và cũng có thể trong một thời gian ngắn làm nên công trạng. Còn với những xí nghiệp có quy mô tương đối lớn, có tổ chức khá phức tạp hoặc những doanh nghiệp đang trong thời kỳ phát triển ổn định, lính nhảy dù mới đến doanh nghiệp, giai đoạn thích ứng sẽ tương đối dài hoặc là không có cách nào thích ứng với văn hóa xí nghiệp. Nhưng đối với các xí nghiệp Trung Quốc mà nói, lính nhảy dù cũng có một số điểm yếu. Do việc không có cùng huyết thống, lại không có sự hiểu biết lẫn nhau, có được trong quá trình làm việc chung lâu dài. Đối với việc tìm hiểu phẩm hạnh của con người quả thực khó khăn, mà trái ngược với lính nhảy dù, những giám đốc do các xí nghiệp trong nước đào tạo đã có sự quen thuộc. Việc thích ứng với chức vị sẽ nhanh hơn một chút so với lính nhảy dù. Chỉ cần tìm được đúng người, cộng thêm việc không ngừng đào tạo, thì họ có thể bắt đầu một cách nhanh chóng. Như vậy, trong nội bộ xí nghiệp cũng có thể tạo thành một loại văn hóa. Thành tích công việc tốt sẽ có không gian để phát triển. Từ tình hình đã qua, có thể thấy lính nhảy dù của Trung Quốc xưa nay vốn thất bại nhiều, thành công ít. Công ty luôn đơn phương lấy lý do các nhà quản lý chuyên nghiệp có tiếng, không có miếng, đẹp mà không thực làm cái cớ để kết thúc việc hợp tác. Còn những người quản lý chuyên nghiệp lại luôn vì không lấy được sự tín nhiệm, không được trao quyền cùng với sự đấu đá, loại trừ mà phẫn nộ từ chức. Do đó, Ngưu Can Sinh dùng chính hành động, phương thức của bản thân công khai tuyên bố với mọi người hiện nay muốn đi một con đường mới. Ông vừa có thể cung cấp tiền, vừa trao quyền, một lòng, một dạ muốn tiếp nhận lính nhảy dù. Ngưu Căn Sinh trong lúc trả lời phỏng vấn của truyền thông đã nói: cán bộ từ giám đốc bậc trung trở lên của chúng tôi đã được quyết định và thông báo cho họ biết. Một người còn lại vẫn chưa được quyết định, chuẩn bị nhảy dù. Người được chọn nối nghiệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã được quyết định từ năm 2002, là một trong những phó tổng của Mông Ngưu. 3. Tôi không cần vượt qua những đối thủ khác. Cũng có rất nhiều người bày tỏ nghi hoặc với việc tuyển dụng lính nhảy dù của Ngưu Căn Sinh. Có thể thành công hay không? Vì vậy, Ngưu Căn Sinh từng công khai giải thích với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CEO mới mà nói họ không chỉ nhận được những phúc lợi đáng được nhận mà còn có thể nhận được những giải thưởng cao nhất trong kinh doanh. Theo điều lệ quỹ, sau khi tôi không còn đảm nhiệm chức vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, quyền phát ngôn cho số cổ phần không đến 10% của tôi sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp theo thừa kế sử dụng. Đồng thời, cũng có quyền sắp xếp quỹ, thậm chí nhận được phần thưởng định mức lớn nhất của quỹ trao tặng. Không chỉ có quyền phát ngôn mà còn có quyền sắp xếp, không chỉ có quyền phát ngôn mà còn có quyền bố trí. Điều này khẳng định có thể thu hút được những nhà kinh doanh ưu tú. Ai có thể cho bạn nhiều đến vậy? Ngưu Căn Sinh tự mình giải thích, ngành sữa hàng đầu thế giới nay đã tiến vào thị trường trong nước. Chúng ta lấy gì để cạnh tranh công bằng với họ? Ưu thế của bạn là gì? Cái gì là sự kiên cường của bạn? Nhân tố bất lợi là gì? Và nhân tố có lợi là gì? Rất khó để tìm ra những ưu thế dồi dào của Mông Ngưu, những xí nghiệp lâu năm của nước ngoài, bởi trong một số lĩnh vực có sự sáng tạo hơn chúng ta. Họ mới có thể phát triển hơn chúng ta. Vậy chúng ta phải sáng tạo như thế nào mới có thể phát triển hơn họ? Không chỉ là đuổi kịp mà còn phải vượt qua họ. Tôi muốn vượt qua sự phát triển của những xí nghiệp lâu năm trước trong việc sắp xếp và khuyến khích. Tôi nhất định phải có sự sáng tạo, như vậy mới có thể thực hiện được. Ngưu Căn Sinh giải thích, nói những nhân tài ưu tú nhất trên thế giới, khi họ lựa chọn doanh nghiệp, giả dụ như với vùng nợ mức lương, nhưng ở Mông Ngưu, họ thêm hai thứ. Một là tăng quyền biểu quyết, quyền đại diện cho số cổ phần mà tôi đã quyên tặng thuộc về họ. Hai là tiền vốn của những hạng mục cũ của Mông Ngưu do họ sắp xếp. Họ có quyền sắp xếp, có được sự hỗ trợ của hai thứ trên khả năng làm tốt công tác kinh doanh tự nhiên sẽ cao hơn. Nói đến những cạnh tranh trong tương lai Mông Ngưu phải đối mặt, Ngưu Căn Sinh lo lắng nếu như một xí nghiệp trở thành một đội hình sẽ có những mạo hiểm. Nhưng nếu hai xí nghiệp, ba xí nghiệp hoặc bốn xí nghiệp buộc vào thành một đội mới là một thứ hạng tốt nhất. Vì vậy, lời nói của Ngưu Căn Sinh làm người ta hiểu ra, tôi không cần vượt qua những đối thủ khác. Vị trí của đội thứ nhất nên là vị trí tương đối tốt của Mông Ngưu. Tốt nhất là trong vòng 3 năm, chúng ta có thể đứng ở vị trí của đội thứ nhất. Đây có lẽ là Ngưu Căn Sinh đang dùng chính những lĩnh hội của cuộc đời ông để giảm bớt áp lực cho người nối nghiệp của Mông Ngưu. Bốn là một người trồng cây cần thuận theo xu thế chung. Ngày 31 tháng 10 năm 2005, công tác đăng ký của việc tuyển dụng vị trí chủ tịch của Mông Ngưu trên phạm vi toàn cầu đã kết thúc. Tổng cộng có 64 người đăng ký. Họ đến từ các nước Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Canada, cùng với khu vực nội địa Hồng Kông, Đài Loan. Trong đó cũng có 4 nhân viên quản lý của tập đoàn Mông Ngưu tham gia ứng tuyển. Tuyển dụng được chia làm 4 vòng, chủ trì đánh giá 3 vòng đầu tiên do tổ chuyên gia được tập đoàn đặc biệt mời đến. Tuân theo thông lệ quốc tế, sàng lọc và chọn ra 4 người ưu tú nhất ứng cử cho vị trí chủ tịch. Ngày 17 tháng 1 năm 2006, 4 ứng cử viên được chọn ra trong 3 vòng trước đã tập hợp tại Hô Hòa Hạo Đặc, gặp hội đồng quản trị và tham gia vòng kiểm tra có tính quyết định cuối cùng. Theo điều lệ công ty của tập đoàn Mông Ngưu, người được chọn cho vị trí chủ tịch sẽ do tập thể hội đồng quản trị quyết định. Phương thức kiểm tra vòng này là các ứng cử viên sẽ thực hiện diễn thuyết thi hành biện pháp chính trị với chủ đề tự chọn, đồng thời thực hiện bảo vệ bài diễn thuyết của mình ngay tại hiện trường. Nhưng trước khi bốn ứng cử viên thực hiện bài diễn thuyết của mình, Nghiêu Căn Sinh đã nói với họ về bốn hiệp ước đối với tân chủ tịch sắp nhậm chức. Thứ nhất, phục tùng chiến lược do hội đồng quản trị đặt ra và chế độ của công ty. Thứ hai, phải nhận thức và hòa nhập với văn hóa Mông Ngưu. Thứ ba, phải bảo vệ hình tượng thương hiệu Mông Ngưu. Thứ tư, thành lập toàn đội phải tuân theo điều lệ công ty và phải được hội đồng quản trị xét duyệt, thông qua. Ngày 26 tháng 1 năm 2006, tập đoàn Mông Ngưu tuyên bố thông qua bỏ phiếu biểu quyết trong vòng 4 tranh cử vị trí chủ tịch do đoàn đánh giá, thẩm tra với 14 người gồm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, quan viên chính phủ cùng với các chuyên gia có liên quan, nguyên tổng giám đốc bộ phận kinh doanh sữa nước, phó chủ tịch tập đoàn Mông Ngưu, ông Dương Văn Tuấn đã thắng lợi. Ngay trong ngày hôm đó, tiếp nhận vị trí chủ tịch công ty cổ phần hữu hạn ngành sữa Mông Ngưu, khu vực nội Mông Cổ thay cho Nghiêu Căn Sinh, với nhiệm kỳ là 3 năm. Đến đây, công tác tuyển dụng chủ tịch của Mông Ngưu từng khiến cả thế giới quan tâm chính thức kết thúc. Người kế vị được quyết định. Không lâu sau, khi ông Dương Văn Tuấn, chủ tịch mới tiếp nhận quyền điều hành kinh doanh Mông Ngưu từ Nghiêu Căn Sinh, Nghiêu Căn Sinh đã nói một câu mang ý nghĩa sâu sắc: cái mà được chuyển giao không phải là địa vị mà là trách nhiệm. Tổ kinh doanh mới của Mông Ngưu mang bản sắc quốc tế hóa tương đối sâu sắc. Ví dụ như người phụ trách bộ phận sản phẩm sữa là người Đan Mạch. Ông Chai Valier từng đảm nhiệm giám đốc tiêu thụ của công ty bia Hoàng Gia. Ông Pearson Alatta, người phụ trách nông trường cỏ quốc tế Á-Âu, là người Italia, đồng thời là hội viên hiệp hội ngành sữa của Mỹ. Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Nghiêu Căn Sinh đã giao phó cho những quản lý cao cấp với hình thức vừa nói vừa giải thích. Một cái trung tâm là trung, hai cái trung tâm là xuyên. Đến đây, công cuộc thay máu cho tài sản của Nghiêu Căn Sinh và Mông Ngưu thuận lợi hoàn thành. Mà Nghiêu Căn Sinh, người đã một tay gây dựng lên đế quốc Mông Ngưu, hào quang chức vụ của bản thân ông cũng chỉ còn lại chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Con mắt thứ ba nhìn bò. Trên sân bóng, thỉnh thoảng cần phải thay người. Sản phẩm cũng phải có lúc đổi mới, và một xí nghiệp muốn phát triển sự nghiệp lâu dài vững mạnh thì càng cần phải tạo ra những sức sống mới. Ở Trung Quốc, số những xí nghiệp vẫn có thể vận hành sau 5 năm lập nghiệp đã không còn đến 20% tổng số xí nghiệp lập nghiệp năm đó. Đa số những xí nghiệp sau 5 năm lập nghiệp đều bị thị trường vô tình đào thải. Ngược lại, chỉ trong 5 năm, tập đoàn Mông Ngưu đã thực hiện được mục tiêu phát triển lớn mạnh và đã bắt đầu một cuộc bài binh bố trận mới cho giấc mơ tương lai của mình. Đối với một công ty mới và lớn mạnh như Mông Ngưu mà nói, cho dù chiến thuật lính nhảy dù của Nghiêu Căn Sinh có đúng thời điểm hay không và có thể thành công hay không, cái mà nó đem lại cho người ta đã không còn quan trọng, mà quan trọng là Nghiêu Căn Sinh đã dùng chính sự sáng suốt và giác ngộ của bản thân giữ cho bản thân và xí nghiệp luôn ở trong trạng thái cải cách và thăng cấp, bởi vì có thăng cấp mới có thể tồn tại tốt hơn. Hai là mã cải cách tài chính sáng tạo Mông Ngưu. Nghiêu Căn Sinh nói, nếu đội ngũ chủ tịch cũ của Mông Ngưu có thể gọi là khuếch trương Mông Ngưu, vậy thì đội ngũ lãnh đạo mới có thể gọi là sáng tạo Mông Ngưu. Đây có lẽ là một loại kỳ vọng của Nghiêu Căn Sinh đối với cải cách và thăng cấp tài chính của Mông Ngưu. 1. Tách rời ba quyền, Mông Ngưu bước vào thời đại hậu Nghiêu Căn Sinh. Vấn đề đầu tiên mà chủ tịch mới nhậm chức của Mông Ngưu phải đối mặt là điều hành việc quản lý xây dựng Mông Ngưu mới trong năm 2006. Theo cách nói của Nghiêu Căn Sinh, việc xây dựng trong năm 2006, tức là đảng ủy lo việc của đảng ủy, Hội đồng quản trị lo việc của hội đồng quản trị, bộ phận kinh doanh lo việc của bộ phận kinh doanh. Trong tình hình ba quyền tách rời, hình thành kết cấu thúc đẩy lẫn nhau, khoa học và cân đối trong quản trị doanh nghiệp, cuối cùng thực hiện tối đa hóa hợp lực ba quyền. Nhìn lại kế hoạch chiến lược tiên tiến 5 năm mà Mông Ngô đặt ra, quốc tế hóa không nghi ngờ chính là trọng điểm, mà hiện nay đột phá lớn nhất chính là nhân tài. Hiện nay Mông Ngưu đã có 4 nhân viên quản lý cấp cao tham gia vào ban cố vấn, bao gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sữa Mông Ngưu, ông Đặng Cửu Cường, Tổng thiết kế của Mông Ngưu, ông Khưu Liên Quân, Phó Chủ tịch của Mông Ngưu kiêm Chủ tịch Trung tâm Kế hoạch hóa xí nghiệp, Tôn Tiên Hồng và Hứa Vân, trợ lý Chủ tịch ngành sữa Mông Ngưu, Tổng Giám đốc chi nhánh công ty cung cấp nguồn sữa. Khưu, Tôn và Hứa đều là nhân viên cấp dưới của Trịnh Tuấn Hoài ở Y Lợi. Sau này đều trở thành trọng thần của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mông Ngưu, ông Ngưu Căn Sinh. Còn Đặng Cửu Cường trước kia là ông chủ của công ty hữu hạn cơ giới công nghiệp nhẹ ở Hồi Hột, cung cấp các thiết bị công nghiệp sữa bò và kem cho Mông Ngưu. Sau này phải nhờ cậy Ngưu Căn Sinh và trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Mông Ngưu. Những công thần có công lập nghiệp như Dương Văn Tuấn, Tôn Ngọc Bân, v.v. vẫn tiếp tục giữ những chức vụ quan trọng. Ngưu Căn Sinh rất coi trọng lính nhảy dù, người nắm rõ tình hình cho biết Lâm Đồng, người thay thế cho Tôn Tiên Hồng đến từ công ty Coca-Cola, vẫn còn chưa qua một nửa thời gian thử việc đã được Ngưu Căn Sinh tặng xe. Những quản lý cao cấp kế nhiệm khác cũng đều bước vào giai đoạn nắm quyền. Những người có liên quan trong nội bộ của Mông Ngưu tuyên bố, theo những dự định khi Ngưu Căn Sinh còn tại chức vẫn chưa quyết định xong. Sau khi các điều kiện về mọi mặt đã chín muồi, ông sẽ rút khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị vào năm 2008. Mà 3 năm trước mắt này sẽ là thời kỳ quá độ then chốt của đội ngũ cán bộ Mông Ngưu. Không chỉ có Ngưu Căn Sinh mà còn có cả các nguyên lão có công sáng nghiệp cũng lần lượt rút lui. Đương nhiên, quốc tế hóa Mông Ngưu không đồng nghĩa với việc gấp rút mở rộng nghiệp vụ ở nước ngoài. Trước mắt, thị trường trong nước vẫn là đối tượng chủ yếu của Mông Ngưu cùng với xí nghiệp kinh doanh sản xuất sữa khác. Trước mắt, trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ quản lý và trình độ nghiên cứu phát minh có thể tiếp cận được với quốc tế mới là từ khóa quan trọng trong việc quốc tế hóa của Mông Ngưu. Có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình tốt hay thậm chí tốt hơn sản phẩm của các xí nghiệp sản xuất sữa hàng đầu thế giới, đó mới là mấu chốt. Mà ba quyền tách rời chính là biện pháp để Mông Ngưu thực hiện xử lý quốc tế hóa. 2. Nâng cấp tài sản trước hết bắt đầu từ nâng cấp nhân lực. Trên thực tế, thực hiện chuyên nghiệp hóa và tiêu chuẩn hóa đội ngũ quản lý của Mông Ngưu mới chính là dụng ý đằng sau lần tuyển dụng chủ tịch trên phạm vi toàn cầu này của Ngưu Căn Sinh và ban quản lý của Mông Ngưu. Theo người nắm rõ tình hình cho biết, trước khi cuộc tuyển dụng chủ tịch bắt đầu, ý kiến điều tra có liên quan và phiếu thăm dò ý kiến đã được phát đến tay các lãnh đạo cấp chủ nhiệm trở lên của Mông Ngưu. Phiếu thăm dò tiến hành điều tra về các điều khoản như có tham gia ứng tuyển không, lý do không tham gia hoặc những kết quả mà tham gia cạnh tranh ứng tuyển sẽ tạo ra. Đồng thời yêu cầu mỗi cá nhân làm câu trả lời và phải đảm bảo bằng văn bản. Ngưu Căn Sinh cũng nhấn mạnh, sau khi chủ tịch mới nhậm chức sẽ có được quyền miễn nhiệm nhân sự đối với các chức vụ dưới cấp quản lý. Vì vậy, việc sắp xếp vị trí của mỗi người tất cả đều nghe theo sắp xếp của ông. Vị trí công tác của những người tham gia ứng tuyển nhưng không được nhận sẽ do chủ tịch mới quyết định. Trừ 4 người đó, những quản lý bậc trung và cấp cao của Mông Ngưu cũng phải dùng văn bản để bày tỏ việc mình không tham gia ứng tuyển. Mông Ngưu cần số lượng lớn những nhà quản lý chuyên nghiệp để làm chuẩn bị cho kế hoạch phát triển 3 năm từ 2008 đến 2010. Tuyển dụng chủ tịch nhiều hơn là một loại tư duy và khái niệm chuyên nghiệp hóa. Bản thân Mông Ngưu đã là một lãnh đạo trong ngành. Trong việc mở rộng, cần có càng nhiều phương pháp quản lý công cụ, quản lý ngành nghề để bổ sung. Mà những thứ này, kinh nghiệm của những nhà quản lý chuyên nghiệp đã từng làm việc ở các công ty xuyên quốc gia có thể đem lại cho Mông Ngưu. Đây là những tóm tắt của chủ nhiệm Trung tâm Kế hoạch Doanh nghiệp mới nhậm chức của Mông Ngưu với giới truyền thông, mà chính bản thân ông cũng vừa mới từ công ty hữu hạn đồ uống Trịnh Châu Thái Cổ Coca-Cola chuyển đến Mông Ngưu, thay thế cho phó chủ tịch kiêm chủ nhiệm Trung tâm Quy hoạch Xí nghiệp, ông Tôn Tiên Hồng. Ở Mông Ngưu, ngoại trừ Lâm Đồng, những người kế nhiệm tài giỏi mới còn có Lưu Diễm Huy đến từ Chính Đại, đảm nhiệm Trung tâm Kỹ thuật Chiến lược, tiếp nhận công tác thực tế của Tổng Kỹ sư Khâu Liên Quân. Lưu Thử Tiền từng là cấp dưới của Khâu Liên Quân, Phó Tổng Giám đốc chi nhánh tiêu thụ sữa nước ở nhiệt độ phòng. Ông Hoàng Khuê Trương đến từ Tước Xào, Tổng Thanh tra Nguồn Nhân lực. Ông Trương Văn cũng là nhà quản lý chuyên nghiệp được tuyển từ bên ngoài. Trong quá trình lấy người mới thay thế những nhân viên cũ, Ngưu Căn Sinh đã phân chia trách nhiệm cho họ. Nhân viên cũ gánh vác 80% trách nhiệm, còn nhân viên mới chỉ gánh vác 20%, tạo cho nhân viên mới một thời gian thích hợp đầy đủ. Điều này cũng phù hợp với nguyên tắc nới lỏng quy chế với người hiện tại của Ngưu Căn Sinh mà tôi đã viết ở phần trước. Phán đoán của Ngưu Căn Sinh về sự phát triển của Mông Ngưu đã thúc đẩy việc Mông Ngưu thu hút những người quản lý trong những ngành nghề khác với quy mô lớn hơn. Còn những người quản lý chuyên nghiệp mới đến nhậm chức được Ngưu Căn Sinh và những người sáng lập ra Mông Ngưu gọi một cách hình tượng là người mang theo công cụ. Một vị quản lý cấp cao của Mông Ngưu đã phát biểu trước giới truyền thông. Họ có kinh nghiệm quản lý thành thục của các công ty quốc tế và đều nhận được sự rèn luyện có hệ thống. Họ nắm bắt được những công cụ quản lý hệ thống, trình tự hóa mà các nguyên lão khi lập nghiệp trước đây không có. Đây là thứ không thể thiếu trong quá trình để Mông Ngưu trở thành công ty có trình độ quản lý quốc tế thành thục. Chính hàng loạt những thay đổi cũng dẫn đến sự nâng cấp trong quản lý nguồn nhân lực của Mông Ngưu. Trong chỉ tiêu tài vụ mà Mông Ngưu vừa đặt ra thì mức lương được đặt làm chỉ tiêu đầu tiên. Ngưu Tổng cho rằng nhân tố hạt nhân có và có sức bật nhất là con người. Khi mức lương của xí nghiệp cao hơn mức lương bình quân của xã hội thì sẽ có hai hiệu quả. Một là có thể thu hút được càng nhiều những người tài trong xã hội gia nhập công ty. Hai là nâng cao được tính tích cực của nhân viên trong nội bộ công ty. Nhân sĩ thân cận bên cạnh Ngưu Căn Sinh đã nói: Ba, nhiệm vụ hàng đầu quản lý theo mô hình ma trận. Dưới ngôn luận đánh giá về những thay đổi mới xuất hiện trong nguồn nhân lực của Mông Ngưu, Mông Ngưu đang trong thời kỳ mở rộng nhanh. Đằng sau việc mở rộng nhân lực và cũ mới thay đổi nhau chính là đang bắt đầu hoàn thành một cuộc cải cách quản lý. Trên thực tế, một mục đích trong chỉ đạo Mông Ngưu trong đổi mới về quản lý đoàn đội là thực hiện quy hoạch chiến lược từ 5 năm đến 10 năm mà Mạnh Khẳng Tích đã đặt ra cho Mông Ngưu. Ngưu Căn Sinh nhiều lần phát biểu trước giới truyền thông. Mạnh Khẳng Tích bắt đầu tiếp xúc với Mông Ngưu từ cuối năm 2003, mà lối suy nghĩ chiến lược bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2004 đã bao trùm lên 3 phương diện của xí nghiệp. Năm 2010, xây dựng chiến lược để Mông Ngưu trở thành một trong 20 công ty đứng đầu trong ngành sữa toàn cầu. Thực hiện tầm nhìn, hệ thống và phương án quá độ của chiến lược, phương án thực hiện chiến lược và tổ chức. Trong quan điểm này, việc lớn đầu tiên của chủ tịch mới sau khi nhậm chức chính là hoàn thành việc tái cơ cấu tổ chức năm 2006 trong kế hoạch chiến lược. Trong quá trình điều chỉnh lớn về kết cấu quản lý này, quản lý theo mô hình ma trận là tư tưởng cốt lõi. Mông Ngưu hiện vẫn phân cấp quản lý, nhưng cùng với sự mở rộng quy mô, phương thức quản lý này không có lợi cho lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu trong việc tiếp xúc với những thông tin thấp nhất. Như vậy sẽ có ảnh hưởng đối với tốc độ phản ứng sớm nhất của thị trường. Do đó, Mạch Khẳng Tích kiến nghị Mông Ngưu nên thúc đẩy việc quản lý theo mô hình ba trận. Đây cũng là phương thức quản lý phổ biến ở các công ty xuyên quốc gia. Nhưng Ngưu Căn Sinh cũng có những ý tưởng của riêng bản thân ông. Đặc thù của đội ngũ quản lý và quyết định sách lược của Mông Ngưu trước đây thể hiện ở chỗ hội đồng quản trị nắm quyền sở hữu, nhưng thành viên của bộ phận kinh doanh ở giai đoạn đầu về cơ bản cũng là thành viên của hội đồng quản trị. 10 người khởi xướng đa số đều là lãnh đạo cấp cao của bộ phận kinh doanh. Điều này biểu thị trên một mức độ nào đó, đội ngũ quyết sách và quản lý của họ là trùng lập. Hiện nay, cái mà Mông Ngưu phải làm chính là tách rời riêng biệt hai tầng đội ngũ này, triệt để đạt tới trạng thái ba quyền tách rời. Vì vậy, một khi chủ tịch mới đến nhậm chức, cũng là lúc đội ngũ quản lý và đội ngũ quyết sách của Mông Ngưu chính thức tách rời. Mà trước kia, quá trình những cán bộ lãnh đạo bậc trung và cấp cao cũ và mới của Mông Ngưu thay đổi cho nhau cũng chính là quá trình đội ngũ quản lý và đội ngũ quyết sách dần bắt đầu phân tách rõ ràng. Thực tế, khi Mông Ngưu được sáng lập, Ngưu Căn Sinh cùng những nguyên lão đã cùng ông bắt đầu sự nghiệp đã có nhận thức chung. Thế hệ những nhà lãnh đạo này không thể nắm quyền mãi được. Khi xí nghiệp phát triển đến một giai đoạn nhất định, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và đến lúc cần phải đổi người, họ nên rút lui thì sẽ rút lui. Xem tình trạng hiện nay, khế ước tâm lý mà những người sáng lập ra Mông Ngưu đặt ra trong thời kỳ đầu lập nghiệp đang phát huy tác dụng. Đến nay, Mông Ngưu phát triển theo hướng quản lý tiêu chuẩn quốc tế. Ngưu Căn Sinh cũng nhấn mạnh, 5 thành viên được tuyển vào ban cố vấn trong quá trình từ thành viên bộ phận kinh doanh chuyển thành thành viên ban cố vấn, đãi ngộ vẫn được duy trì. Nhưng điều này không biểu thị việc hoàn thành nhiệm vụ. Vị trí công tác này cũng có trách nhiệm phải bồi dưỡng nhân tài. Thành viên ban cố vấn chủ yếu suy xét các vấn đề trên phương diện chiến lược, quy hoạch vĩ mô và là bổ sung của hội đồng quản trị. Mà đối với tân chủ tịch Dương Văn Tuấn, có người đã đem những nhiệm vụ mà ông phải đối mặt và những biện pháp cần lựa chọn khái quát trong 8 chữ mấu chốt, đó là 1. Truyền thừa. Mông Ngưu bỏ Trung Quốc, bỏ thế giới. 3. Bước đi trong chiến lược thương hiệu. 2. Phá cách, dám dùng người mới, nâng đỡ cho bộ phận những cán bộ trẻ có năng lực. 3. Giới hạn thời gian, kiên quyết loại bỏ hiện tượng đi lòng vòng, điện thoại lòng vòng, tài liệu lan man, nhiệm vụ lộn xộn. Quản lý thời gian là thước đo cuối cùng của tất cả các khâu quản lý khác. Quản lý tiến độ thời gian không rõ ràng, không khác nào để cho nhiệm vụ tự sinh, tự diệt, không quan tâm. 4. Định lượng. Trong nội bộ doanh nghiệp nhấn mạnh quản lý số liệu. 5. Tối ưu hóa lưu trình. Một mặt tăng hiệu suất, một mặt tứ định thu hẹp mẫu số. Tứ định bao gồm chỉ định, định cương vị, định tiền vốn, chỉ định người làm. 6. Chống tham nhũng, trừng phạt tham nhũng phải định lượng. Đây chính là do Dương Văn Tuấn chém một đao. 7. Chia sẻ một số nội dung quy hoạch chiến lược của tập đoàn. Thông qua chủ tịch hội đồng quản trị đồng ý, Dương Văn Tuấn sẽ điều chỉnh chúng thành những tin tức công cộng. 8. Sáng tạo. Sáng tạo là từ quan trọng trong bài phát biểu nhậm chức của Dương Văn Tuấn. Sữa Dulac OMP. Đối với sản phẩm này, các doanh nghiệp Trung Quốc hoàn toàn có thể tự làm chủ các kiến thức sản xuất, được vinh dự chọn làm mô hình thí điểm của sản nghiệp truyền thống Trung Quốc sáng tạo. 3. Tái sinh trong sự trưởng thành. Từ khuếch trương Mông Ngưu đến sáng tạo Mông Ngưu, trung tuần tháng 1 năm 2016, Ngưu Căn Sinh đã có bài phát biểu ngôn luận xây dựng mô hình xí nghiệp đổi mới trên báo Dấu Chân Mông Ngưu. Hạ tuần tháng 1, trong lời chúc đầu năm, ông lại nói nếu đội ngũ những chủ tịch cũ có thể gọi là khuếch trương Mông Ngưu thì đội ngũ chủ tịch mới sẽ làm sáng tạo Mông Ngưu. Về vấn đề này, Ngưu Căn Sinh cũng có lý giải của bản thân ông. Những năm chiến tranh, cạnh tranh, đất nước phải dựa vào quân đội. Khi đã hòa bình thì phải nhờ vào đội ngũ thương nhân. Xí nghiệp là chủ thể của kinh tế thị trường và cũng là chủ thể của sự đổi mới tự chủ. Tiền đề cho sự ra đời của quốc gia kiểu mới là sáng lập nên vô số những xí nghiệp kiểu mới. Nghiêm Văn Sinh đã đưa ra bốn hàm ý của xí nghiệp kiểu mới: đổi mới khoa học kỹ thuật, đổi mới chế độ, đổi mới quản lý và đổi mới văn hóa. Cụ thể nói đến Mông Ngưu, ông đưa ra 9 phân đoạn cần phải nắm chắc trong thực hiện đổi mới năm 2006. Hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh phải vượt qua được 3 cửa ải. Tôi đã tóm tắt đơn giản 3 cửa ải mà Nghiêm Văn Sinh đã đưa ra như sau. Thứ nhất, bộ phận nguồn nhân lực phải cửa nắm bắt những khó khăn. Nghiêm Văn Sinh nhấn mạnh, con người là lực lượng sản xuất lớn nhất. Cơ chế tuyển chọn nhân tài sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp. Phải trải qua cơ chế chọn lọc kép, kiên quyết loại bỏ thói bám váy để tất cả các khu vực, các bộ ngành đều công bằng, công chính, công khai trong việc dùng người. Thứ hai, bộ phận kiểm tra kỹ thuật phải giữ vững được những cửa ải hiểm yếu. Nghiêm Văn Sinh cho rằng Mông Ngưu đã đạt đến một quy mô thích hợp, tiến vào giai đoạn phát triển đều. Lúc này chỉ có một thứ có thể lật đổ được nó, đó chính là sự suy thoái ở bên trong nội bộ. Con người không thay đổi thì sự nghiệp vẫn mãi mãi không đi xuống. Còn con người nếu đã thay đổi thì sự nghiệp sẽ trở thành rối tinh rối mù. Vì vậy, bộ phận kiểm tra kỷ luật của Mông Ngưu phải đảm nhiệm trọng trách nặng nề. Thứ ba, bộ phận sản xuất phải tấn công những cửa ải khó khăn. Nghiêm Văn Sinh yêu cầu phải đánh hạ được cửa ải mua sắm toàn cầu cùng các cửa ải nâng cấp nguồn sữa, hoàn thiện công nghệ, kiểm tra độ chính xác, tìm ra những khiếm khuyết của sản phẩm, luôn đặt sự an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng lên vị trí hàng đầu. Dòng suy nghĩ quyết định thị trường, khai cuộc quyết định kết cục, trọng tài quyết định chỗ ngồi, tâm trạng quyết định trạng thái, bộ não quyết định túi tiền, lòng dạ quyết định công lao. Chỉ có đi theo con đường xí nghiệp kiểu mới có thể thực hiện được ý nguyện cũ của chúng ta. Vì các hương thân phụ lão xây dựng một cửa tiệm trăm năm, vì quốc gia dân tộc xây dựng một thương hiệu thế giới. Đây là triết học quản lý mang đậm bản sắc Ngưu Văn Sinh. Con mắt thứ ba nhìn bò. Bất luận Ngưu Văn Sinh và ban quản lý của Mông Ngưu có che giấu như thế nào, thì sự thay đổi của khối tài sản của Nghiêm Văn Sinh và sự nâng cấp bố cục đều thể hiện rõ một xu thế người lãnh đạo chuyên nghiệp. Và không có cảm xúc nào có thể khiến tác giả khó quên hơn. Người bằng lòng xuất phát từ hạnh phúc của người khác cuối cùng sẽ nhận được hạnh phúc vô tận mà người khác dành cho họ. Ba La Mã đem kế hoạch, cười nhìn tài sản, tiến hành đến cùng. Nghiêm Văn Sinh, người đã hoàn thành việc bố trí nhân lực cho biết, sau khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, ông chỉ quản lý 3 việc, tức bảo vệ thương hiệu, xây dựng văn hóa và quản lý chiến lược. Ngoài 2 việc này, ông và Mông Ngưu còn có một giấc mơ lớn hơn, đó là xây dựng nội Mông Cổ trở thành trung tâm ngành sữa thế giới. Theo cách nói của ông, đây không chỉ là giấc mơ của ông mà cũng là trách nhiệm xã hội của ông và Mông Ngưu. Đối với việc này, Nghiêm Văn Sinh có giải thích của bản thân ông: xí nghiệp là chủ thể của kinh tế thị trường, tức là phải gánh vác nghĩa vụ kinh tế, nghĩa vụ pháp luật và cả nghĩa vụ đạo đức. Việc thực hiện toàn diện những nghĩa vụ này đã xây dựng nên kết cấu hoàn chỉnh cho trách nhiệm xã hội của xí nghiệp. Trong 3 nghĩa vụ trên, nếu thiếu đi một cái, đều sẽ hình thành doanh nghiệp gãy chân. Có lẽ đây lại là một cách lý giải mới của Nghiêm Văn Sinh về tiền bạc. 1. Người sáng tạo ngày nay chỉ cần quan tâm 3 sự kiện. Thông thường, rất dễ cho rằng Mông Ngưu chính là Nghiêm Văn Sinh. Đây có lẽ là ngôn ngữ ngắn gọn và sâu sắc nhất mà nhiều người dùng để nói về Mông Ngưu và Nghiêm Văn Sinh. Sau khi Dương Văn Tuấn tiếp nhận vị trí chủ tịch từ Nghiêm Văn Sinh, Nghiêm Văn Sinh chỉ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng với tư cách là người sáng lập ra Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh vẫn được coi là người cầm lái của Mông Ngưu. Theo đó, Ngưu Căn Sinh cho biết, sau khi đảm nhiệm chức vị chủ tịch hội đồng quản trị, ông chỉ phụ trách quản lý ba việc: bảo vệ thương hiệu sản phẩm, xây dựng văn hóa và quản lý chiến lược. Ngoài ba việc này, tất cả mọi việc đều do chủ tịch Dương Văn Tuấn phụ trách. Trước hứng thú vô tận của giới truyền thông, Ngưu Căn Sinh thừa nhận trước kia ông làm phó chủ tịch của Y Lợi trong 16 năm, cuối cùng vì không phù hợp mà bị cách chức. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Sợ rằng đây là nguyên nhân chính mà ông đồng ý trao cho Dương Văn Tuấn quyền quyết sách nhiều hơn. Bạn cho người ta địa vị cũng phải cho người ta quyền quyết sách và quyền phát ngôn. Nếu như tất cả đều bị bạn giành nói hết, vậy thì họ biết phải nói gì? Vì vậy, chỉ cần là việc có liên quan đến việc của chủ tịch, tôi đều không can thiệp, nếu phải được tôi gật đầu mới có thể làm việc. Vậy thì họ sẽ không cách nào hoàn thành công việc của mình. Ngưu Căn Sinh thực sự nói được, làm được. Cho dù như vậy, khi Ngưu Căn Sinh nói đến việc ông rút khỏi vị trí chủ tịch, đã nói: thời gian tôi làm chủ tịch không dài, mặc dù cả hai chức vụ chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị đều do tôi nắm giữ, nhưng tôi lúc đó ngay cả trình độ chuyên môn cũng không có, vì vậy tôi vẫn chưa hài lòng. Cuối cùng làm 2 năm mới có được thành tựu thì đã rút khỏi vị trí chủ tịch. Tình hình của Ngưu Căn Sinh đã được thể hiện rõ ràng, đây cũng là chế độ do ông đặt ra. Khi xí nghiệp vừa mới thành lập, chúng ta liền quyết định các hạng mục chế độ, bao gồm nhiệm kỳ của quản lý cấp cao, phân chia cổ phần. Có thể nói rằng vẫn chưa có bánh kem nhưng đã chia xong bánh rồi. Đó là lo trước khỏi họa, cũng là sự tin tưởng chúng ta nhất định sẽ làm ra bánh kem. Ngưu Căn Sinh tự mình giới thiệu với giới truyền thông, nhiệm kỳ chủ tịch của Mông Ngưu thường không vượt quá 2 kỳ, mỗi kỳ 3 năm. Chỉ sợ dù có xuất sắc hơn nữa cũng không quá 3 nhiệm kỳ. Vì vậy, sau này bất luận là ai, bao gồm người có biểu hiện xuất sắc là Dương Văn Tuấn, cũng chỉ có thể làm 3 nhiệm kỳ. 9 năm sau, vẫn phải tuyển dụng chủ tịch mới. Ngưu Căn Sinh nói, hiện nay Mông Ngưu có chế độ bảo đảm, vì vậy không cần quá lo lắng. 2. Phương pháp phụ trách nhất quán của doanh nhân và xí nghiệp. Quả thực với rất nhiều người mà nói, Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu do ông lãnh đạo đã thực hiện được rất nhiều mơ ước, vua của ngành sữa trong nước. Nhà xí nghiệp đầu tiên có sản phẩm sữa nước ngoài, sản phẩm đầu tiên được nhân viên hàng không và vận động viên đồng thời lựa chọn, là nhãn hiệu thực phẩm duy nhất của Đại Lục được bình chọn là một trong 10 nhãn hiệu lớn ở Hồng Kông. Xí nghiệp đầu tiên ở khu vực châu Á nhận được giải thưởng vinh dự cao nhất của ngành sữa thế giới. Giải thưởng sáng tạo sản phẩm là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên thành lập hội ngân sách. Khi nói đến tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của xí nghiệp, Ngưu Căn Sinh có quan điểm riêng của bản thân ông. Ông cho rằng trách nhiệm của chúng ta là nhất quán, liên tục. Điểm này có thể thấy rõ qua giá trị bình quân năm của chỉ số chủ yếu. Kể từ khi sáng lập đến nay, trong ngành, Mông Ngưu có khoảng 10 hạng mục chỉ tiêu dẫn đầu như trực tiếp sắp xếp người vào làm việc, trợ giúp người nông dân nuôi bò phát triển số lượng bò sữa, lượng sữa thu nhập bình quân năm, khoản thuế nộp bình quân năm, mức tăng thuế bình quân năm, mức thuế bình quân năm mỗi người phải nộp, lượng quyên góp cho xã hội bình quân năm, tốc độ tăng trưởng bình quân năm, mức độ hài lòng của người tiêu dùng, sức cạnh tranh của thương hiệu, lượng tiêu thụ sữa nước, lượng kem tiêu thụ, lượng sữa chua tiêu thụ. Những chỉ số này đều đứng đầu trong ngành. Như những gì người viết đã nêu ở trên, chỉ cần là những việc có liên quan đến đại nghiệp quốc gia, dân tộc, Mông Ngưu và Ngưu Căn Sinh luôn tích cực ủng hộ. Ví dụ như họ là người và xí nghiệp đầu tiên quyên góp tiền chống dịch SARS, khởi xướng truyền thống tôn sư, coi trọng giáo dục. Họ đã tặng cho 1,25 triệu giáo viên trong 16 thành phố cả nước mỗi người một thùng sữa bò. Tàu có người lái Thần Châu 5, sản phẩm sữa bò của họ là sản phẩm chuyên dùng của nhân viên hàng không. Nghênh chiến Á vận hội, họ miễn phí cung cấp liên tiếp 4 năm sữa trong khẩu phần ăn cho vận động viên trong đội tuyển quốc gia. Để mở đầu cho khái niệm sức khỏe, mỗi ngày nửa cân sữa đem lại sự cường tráng cho người dân Trung Quốc. Họ cung cấp miễn phí một năm uống sữa bò cho học sinh của 500 trường tiểu học trên toàn quốc. Thực ra, ngoài những việc kể trên, Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu còn làm rất nhiều công tác trợ giúp người nghèo. Tất cả những việc này đều bắt nguồn từ việc luôn giữ vững niềm tin của Ngưu Căn Sinh. Xí nghiệp chỉ có quan tâm đến người dân mới quan tâm đến xí nghiệp. Trên thực tế, từ những việc trên, Mông Ngưu còn tạo ra một số cái đầu tiên trong những khía cạnh khác. Nhà máy, mô hình toàn cầu đầu tiên của quốc gia, nông trường cỏ đạt chuẩn quốc gia đầu tiên, xí nghiệp Trung Quốc duy nhất sử dụng người máy vắt sữa, thương hiệu thực phẩm duy nhất của đại lục được bình chọn vào top 10 thương hiệu lớn, xí nghiệp đầu tiên có sản phẩm sữa ở thị trường nước ngoài, sản phẩm sữa Trung Quốc đầu tiên có mặt tại công viên Disneyland, sản phẩm đầu tiên được nhân viên hàng không, vận động viên đặc biệt lựa chọn. Hiện nay, Mông Ngưu đã phát triển ra khỏi lãnh thổ quốc gia, được tiêu thụ tại các quốc gia và khu vực như Mỹ, Canada, Đông Nam Á, Mông Cổ. Sản lượng sữa bò xuất khẩu đứng đầu cả nước ở Hồng Kông và Macau, thị phần của Mông Ngưu cũng đứng đầu, chiếm đến 50%. Đối với chiến lược nhà nước kiểu mới được nhà nước đề ra vào đầu năm 2006, Ngưu Căn Sinh đã hỏi đáp bằng chính kết quả thực tế. Trên phạm vi toàn cầu, Mông Ngưu đã lập được kỷ lục mới với lượng tiêu thụ sữa nước đứng đầu thế giới và kỷ lục tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của ngành sữa toàn cầu. Đặc biệt, đáng nhắc đến là sản phẩm sữa Dulux của Mông Ngưu đã đạt được giải cao nhất của ngành sữa toàn cầu, giải sản phẩm sáng tạo. Trong đại hội lần thứ 27 của ngành sữa toàn cầu, sản phẩm sữa Dulux của Mông Ngưu với chất lượng nổi bật đã bộc lộ được hết những ưu điểm của mình trong quá trình cạnh tranh kịch liệt với các quốc gia phát triển và giành được giải thưởng này. Đây là lần đầu tiên trong đại hội ngành sữa thế giới tổ chức 4 năm một lần trong suốt hơn 100 năm nay. Một xí nghiệp ở khu vực châu Á giành được giải vàng Oscar của ngành sữa toàn cầu. Trước đây, những giải thưởng này đều bị người châu Âu, người châu Mỹ, châu Đại Dương giành được. Lần này, sữa Dulux giành được giải thưởng đã đem lại sự hãnh diện cho nhân dân Trung Quốc, cũng đem lại ánh sáng cho nhân dân châu Á, là ý nghĩa thực sự của chế tạo đặc biệt của Trung Quốc. Ba, cất cánh cho ước mơ trung tâm sữa thế giới. Đối với phương hướng phát triển trong tương lai của Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh đã có những quy hoạch rõ ràng, tức dùng thời gian từ 10 đến 20 năm để trở thành xí nghiệp hàng đầu thế giới. Định vị của Mông Ngưu cũng là từ bò Mông Cổ đến bò Trung Quốc và hiện nay là bò thế giới. Ngoài ra, Ngưu Căn Sinh còn có một tâm nguyện xây dựng Hô Hòa Hạo Đặc trở thành kinh đô ngành sữa thế giới. Theo giới thiệu, sản lượng sữa ở Hô Hòa Hạo Đặc là 4 triệu tấn, cộng thêm 3 triệu tấn của Y Lợi, tổng cộng là 7 triệu tấn. Trên thế giới hiện nay, vẫn chưa có một thành phố nào có thể vượt qua con số này. Xây dựng Mông Cổ thành trung tâm ngành sữa thế giới là kiến nghị của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu cho mục tiêu tiếp theo sau khi thực hiện bò thế giới, và cũng là giấc mơ lớn của Ngưu Căn Sinh và nhân viên Mông Ngưu. Khi giới truyền thông hỏi Ngưu Căn Sinh đây là một lời chúc tốt đẹp hay là một mục tiêu thực tế, Ngưu Căn Sinh đã tự tin trả lời rằng đó là một mục tiêu vô cùng thực tế. Ông đã đưa ra cho mình 3 luận cứ. Luận cứ đầu tiên, nói đến ngành sữa, điểm sáng của thế giới ở Trung Quốc, điểm sáng của Trung Quốc ở Nội Mông Cổ, điểm sáng của Nội Mông Cổ ở Hồi Hột. Trong Đại hội ngành sữa thế giới lần thứ 27, Chủ tịch Hội Liên hiệp ngành sữa thế giới, ông Cát Mẫu từng nói, năm 2005, 50% sản lượng tăng của ngành sữa thế giới đến từ Trung Quốc, mà Ngưu Căn Sinh biết rõ 50% sản lượng tăng của ngành sữa Trung Quốc đến từ Nội Mông Cổ, 50% sản lượng tăng ngành sữa ở Nội Mông Cổ đến từ Mông Ngưu. Luận cứ thứ hai, Dân số Trung Quốc chiếm 20% dân số thế giới, nhưng sản lượng các sản phẩm từ sữa hiện nay chỉ chiếm 2% trên thế giới. Ngưu Căn Sinh cho rằng quá trình thu hẹp sự thiếu hụt này chính là quá trình đưa sản lượng bò sữa Trung Quốc tiến vào thị trường thế giới. Luận cứ thứ ba, sữa bò là nguồn thực phẩm gần gũi và hoàn mỹ nhất. Ngưu Căn Sinh cho rằng Trung Quốc đang toàn diện xây dựng xã hội khá giả. Quan niệm mỗi ngày nửa cân sữa đem lại sự cường tráng cho người Trung Quốc đang phổ biến rộng rãi. Ý thức uống sữa của người dân đang từng bước hình thành. Trong nhà có 7 thứ của trước kia, nay trở thành trong nhà có 8 thứ. Củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, sữa. Đọc và nghiền ngẫm ba luận cứ tưởng chừng đơn giản này của Ngưu Căn Sinh, còn ai có thể nói trung tâm ngành sữa thế giới của ông chỉ là một giấc mơ? 4. Người đàn ông có dã tâm nhưng lại không muốn chết quá nhanh. Từng có truyền thông khi phỏng vấn Ngưu Căn Sinh đã nói, có người ví ông là Tần Thủy Hoàng của ngành sữa. Sự hống hách, bành trướng của Mông Ngưu không chỉ làm cho những thương hiệu hàng đầu cảm nhận được áp lực thị trường, mà còn làm cho các thương hiệu sữa chỉ tiêu thụ trong các thành phố loại 2, loại 3 cảm nhận được áp lực sinh tồn, phải phát động dồn dập những trận chiến bảo vệ thương hiệu để bảo vệ chính bản thân mình. Ngoài tốc độ, Mông Ngưu thể hiện trí tuệ kinh doanh cân bằng hài hòa như thế nào? Thế là học thuyết đe dọa của Mông Ngưu nhất thời trở thành một loại âm thanh không thể xem nhẹ. Đối với việc này, Ngưu Căn Sinh đã thẳng thắn bày tỏ, về phương diện thị trường, có người nói Mông Ngưu hùng hổ dọa người, cần phải thu lại mũi nhọn. Nhưng Mông Ngưu không làm gì sai, tại sao phải thu lại? Người tiêu dùng là người có lợi trực tiếp nhất từ cạnh tranh của ngành sữa. Cạnh tranh nhất định là tàn khốc, nhưng không bi tráng, đến mức phải tôi sống anh chết. Học thuyết đe dọa của Mông Ngưu là không đúng. Mông Ngưu thời kỳ vừa sáng lập, 1. Không có thị trường, 2. Không có nguồn sữa, vô cùng suy yếu. Lúc đó chúng tôi không phải chịu các loại uy hiếp sao? Kể ra thì có thể viết được cả cuốn tiểu thuyết. Một số sinh nghiệp trong ngành sữa ở các thành phố loại 2 và loại 3 đều là từ các thành phố loại 1 mà rút khỏi. Họ trước kia không phải cũng từng uy hiếp Mông Ngưu sao? Chỉ cho họ đốt lửa, không cho tôi thắp đèn. Những năm này Mông Ngưu không có ác ý công kích các đối thủ cạnh tranh, bởi vì tôi tin một điều rằng không đánh trả thì sẽ không có tranh chấp. Tổn hại đến ngành đối với Mông Ngưu không có bất kỳ lợi ích nào. Sự phát triển nhanh chóng của Mông Ngưu là do nhu cầu phát triển của bản thân nó. Loại phát triển thẳng tiến với tốc độ cao này có lợi cho sự hoàn chỉnh và tiến bộ của ngành sữa Trung Quốc. Không uy hiếp đến bất kỳ ai, và Mông Ngưu cũng không chịu uy hiếp từ bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Trên thực tế, nửa đầu năm nay, một công ty sữa xếp vị trí thứ 5 ở Sơn Đông đạt tốc độ tăng trưởng 40%, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của Mông Ngưu 1%. Tốc độ tăng trưởng của Mông Ngưu và Y Lợi là tương đương nhau. Hơn nữa, Y Lợi và xí nghiệp ở Sơn Đông đều có bối cảnh của xí nghiệp quốc doanh. Cũng xuất hiện với học thuyết uy hiếp của Mông Ngưu, còn có học thuyết sụp đổ. Lý do này chính là hệ lụy từ tốc độ phát triển quá nhanh, tồn tại nhiều vấn đề về quản lý. Theo cách nói cực đoan, Mông Ngưu có tốc độ nhưng không có quản lý. Đối với điều đó, Ngưu Căn Sinh cho biết, xí nghiệp không an toàn là bi kịch của tất cả mọi người. Mặc dù Mông Ngưu chỉ mới thành lập 6 năm, nhưng mong đừng coi Mông Ngưu là tuyển thủ chạy nước rút. Có tốc độ cũng trở thành một loại sai lầm sao? Không gắng sức để quản lý chính xác, Mông Ngưu có thể phát triển nhanh như vậy sao? Đó là điều không thể. Theo tôi, quản lý chính là xây dựng xử lý và quản lý trên các chế độ và quy chế. Tôi luôn cho rằng làm công tác quản lý một cách tốt nhất là quân đội. Vì vậy, lực chiến đấu của quân đội mạnh. Nhưng nếu quản lý Mông Ngưu giống như quản lý trong quân đội, chỉ e có nhiều người sẽ không chịu nổi. Nhưng nhất định phải học tập phong cách cứng rắn của quân đội, không cắt bớt bất kỳ điều gì trong quán triệt và chấp hành nhiệm vụ. Rất nhiều xí nghiệp trong nước đều học theo trường quân đội kiểu phương Tây của Mỹ và Mông Ngưu cũng không ngoại lệ. Hy vọng cái học được không chỉ là phần bên ngoài mà còn thực sự có thể học được lẽ phải. Cũng có nhà truyền thông đã hình dung một Ngưu Căn Sinh luôn thao thao bất tuyệt là người ngay thẳng thật thà, tính khí ngang ngạnh của ông một khi tái phát sẽ khiến người ta không nhịn được cười. Nhưng con người phong quang, hách dịch, diễu võ dương oai trước mặt này không phải là Ngưu Căn Sinh thực sự. Ít nhất không phải là toàn bộ. Về bản chất, trong nội tâm ông tràn đầy nỗi cô đơn và buồn khổ mà không để người khác biết được. Cách tự thuật mang theo cảm tình của người viết ở những đoạn văn trước ít nhiều làm người ta cảm thấy được Ngưu Căn Sinh đã nếm đủ mọi bi ai của trần gian. Đến nay, được hưởng đại phú, đại quý, được người ta quan tâm đến, ông liền có đủ lý do và những cái cớ để bài xích, rời xa sự cô đơn. Nhưng Ngưu Văn Sinh không ngừng nói một câu làm cảm động lòng người trước giới truyền thông: làm xí nghiệp nhất định phải học thích ứng với xã hội, thích ứng với môi trường, kinh doanh xí nghiệp. Vẫn là cố chấp với bản thân mình, tương đối an toàn, thiết thực. Ngưu Văn Sinh cũng không né tránh vấn đề, từ bỏ sự giàu sang cá nhân để đổi lấy sự nghiệp vững chắc cho Mông Ngưu là đáng giá. Năm 2008, khi điều kiện đã chín muồi, tôi sẽ rút khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Còn thế nào là điều kiện chín muồi? Đó là cảm giác của bản thân tôi, cảm giác chủ tịch làm tốt hơn tôi hiện nay. Đồng thời, phát hiện được người tài có thể thay thế tôi giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng ít nhất hiện nay, tôi vẫn là cổ đông lớn nhất. Đây có thể là điều mà sinh thời tôi không thể chối bỏ. Những thương nhân nước ngoài đã mất từ rất lâu, nhưng biểu tượng cá nhân của họ vẫn còn tồn tại. Tôi nghĩ biểu tượng của tôi sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển cụ thể của Mông Ngưu. Thật sự có thể nói, tâm lớn bao nhiêu, vũ đài sẽ lớn bấy nhiêu. Con mắt thứ ba nhìn bò. Ngưu Căn Sinh sau khi thành công và rút lui, bắt đầu giúp sức cho sự phát triển của ngành nghề. Tầm nhìn của ông đương nhiên cũng rộng rãi hơn, có thể làm nhiều việc hơn cho ngành. Tôi là phó chủ tịch của Hiệp hội Ngành nghề sản phẩm sữa Trung Quốc và là một thành viên của Hiệp hội Ngành sữa. Hiện nay tôi không nhúng tay vào những nghiệp vụ cụ thể của Mông Ngưu, trừ làm ngân sách. Tôi có thể làm nhiều hơn một chút các công việc của Hiệp hội. Với lại, ngày mà Hiệp hội của Trung Quốc và Hiệp hội của Châu Á trở thành số một thế giới có thể cũng không còn xa nữa. Ngưu Văn Sinh cho biết, tinh lực của ông sẽ chủ yếu dồn vào ngành sữa. Bản thân Ngưu Văn Sinh cũng từng nói, tôi có dã tâm, nhưng tôi không muốn chết nhanh như vậy. Khi có nhà truyền thông truy hỏi Ngưu Văn Sinh, nỗi lo lớn nhất của ông về Mông Ngưu là gì? Câu trả lời của ông là, đả kích mang tính phi thương mại. Có lẽ nỗi lo này của Ngưu Văn Sinh cũng là nỗi lo của rất nhiều nhà kinh doanh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương 7 của quyển sách Ngưu Căn Sinh, Tài Phúc, Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.